Cô bé bán diêm. Chuyện xảy ra cách đây không quá lâu. Ở một thành phố nọ, có một cô bé đáng yêu. Vào đêm giao thừa, cô bé đi lang thang trên vỉa hè với nhiều hộp diêm trên tay. Cô bé cũng có vài bó nữa nhét trong túi của chiếc áo khoác. Đêm đó tuyết rơi nhiều, phủ đầy tay và quấn quanh cổ cô bé. Cô bé cứ đi lang thang như vậy từ sáng, nhưng không thể bán được hộp diêm nào. Cô mời tất cả những người đi trên phố, nhưng chẳng ai mua hộp nào, bởi ai cũng đang bận rộn đón giao thừa. Đi qua phố đi bộ, cô bé thấy rất nhiều cửa hàng bán bánh kem và nhiều món ăn. Cô bé cũng thấy nhiều nhà hàng, mọi người đang ăn nhiều món ăn khác nhau bên cạnh những cây nến đang trải trên bàn ăn. Cô bé cũng rất đói, vì cô chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Cô chẳng buồn chú ý và bỏ đi thẳng. Trời càng tối càng rét, cô bé run lẩy bẩy. Bước chân cô bé siêu vẹo trên đường vì cô đi chân đất. Ngày hôm đó, cô bé ở nhà, ngồi bên cạnh bà nội đang bệnh nặng. Mary, con có thể đi bán diêm hôm nay được không? Chúng ta sẽ có tiền mua đồ ăn nếu con bán được vài hộp. Không mẹ ơi, trời đang rét lắm. Đi mau cái đồ ngốc, đi bán hết chỗ diêm đó trước khi trời tối đi. Đừng bao giờ trở về nhà nếu như chưa bán hết diêm. Đi đi con, nếu không cha con lại đánh con bây giờ. Ta rất buồn lòng vì có người con trai độc ác như vậy. Bà đừng khóc bà ơi, con sẽ đi mà. Mary nhét vài hộp diêm vào túi áo khoác, đi vội đôi dép của bà nội và ra khỏi nhà. Cô bé cố gắng bán diêm, cô mời từng người một mua diêm nhưng không ai chịu mua. Trời tối dần và Mary rất đói, nhưng cô lại nhớ đến lời đe dọa của cha và cô lại tiếp tục bước đi. Đến cuối đường, cô gặp tâm phải một nhóm người. Xin lỗi cô. Cháu không sao, chú mua giúp cháu ít diêm được không? Rất tiếc cô gái nhỏ, chú không cần diêm. Và họ bỏ đi. Rồi Mary nhận thấy cô đang đi chân đất. Một chiếc dép của cô bé bị đứt. Cô tìm chiếc còn lại và thấy nó đang mắc trên nắp cống ngầm. Cô không thể lấy nó ra được. Mary quyết định đi chân đất. Trước khi đi, cô kiểm tra lại các hộp diêm của mình. Rồi cô gặp rất nhiều người, nhưng chẳng ai mua diêm cho cô. Mệt mỏi quá, cô tìm một góc giữa hai tòa nhà và quyết định ngồi nghỉ một lúc. Trời mỗi lúc một rét. Cầm những hộp diêm trên tay, cô bé nghĩ: nếu mình đốt một que diêm, mình sẽ thấy ấm hơn. Rồi cô bé giật mình nghĩ: nếu cha biết được, cha sẽ rất tức giận. Nhưng cái rét căm căm khiến cô nghĩ: sao cha biết được nếu mình chỉ đốt một que diêm chứ? Rồi cô quyết tâm rút ra một que và đánh mạnh vào thanh gỗ bên cạnh. Thật ngạc nhiên, que diêm biến thành một cái lò sưởi sắt. Cô bé thấy ấm áp. Cô đặt tay lại gần lò sưởi sắt để cô lấy hơi ấm. Cô rất hạnh phúc, nhưng chẳng lâu sau, tuyết rơi vào que diêm làm ngọn lửa tắt ngấm. Cô bé rất thất vọng. Một lúc sau, cô lại bắt đầu rét run. Suy nghĩ một lúc và cô lấy hộp diêm ra. Cô chọn thêm một que diêm nữa và quẹt mạnh lên bức tường sát mình. Thật ngạc nhiên, bức tường trở nên trong suốt. Cô có thể nhìn xuyên qua. Bên trong là một ngôi nhà được trang trí rất đẹp. Có cả lò sưởi pha đen và rất nhiều nến được thắp sáng. Một gia đình sống ở đó đang ăn tối. Cô bé thấy rất nhiều món ăn và bánh kem trên bàn. Các thành viên gia đình đang nói chuyện và thảo luận việc gì đó quanh bàn ăn. Mary thấy cả món ngỗng quay trên bàn. Bỗng nhiên, con ngỗng quay nhìn chằm chằm vào Mary, làm cô bé lại ngạc nhiên. Ngay sau đó, Mary thấy món ngỗng quay tiến thẳng về phía mình. Vì đang rất đói, Cô rất mừng khi thấy món ngỗng đi về phía mình. Món ngỗng tới gần bức tường. Mary định với tay qua tường để lấy món ngỗng thì ngọn lửa trên ve diêm vụt tắt và mọi thứ lại biến mất ngay lập tức. Giờ chẳng còn bức tường trong suốt nữa. Mary rất thất vọng. Cô nhìn lên bầu trời, cầu xin Chúa giúp đỡ. Chúa ơi, hãy cho con thoát khỏi tình trạng này. Vừa dứt lời, cô thấy một vì sao băng. Một suy nghĩ vụt qua đầu cô. Người ta nói khi có một vì sao băng thì sẽ có người chết. Bà nội đang bệnh nặng, chẳng lẽ điều này có nghĩa bà mất rồi sao? Ôi, mình yêu bà mình nhất trên đời. Vừa khóc, cô vừa rút que diêm nữa ra đốt. Cô quá đỗi ngạc nhiên khi thấy bà đang đứng trước mặt mình. Ôi, bà ơi, bà tới đây à? Đúng vậy, cháu yêu, ta đến đây vì con. Mary rất vui được gặp lại bà nội. Nhưng rồi cô bé lại lo sợ. Cô sợ bà lại biến mất. Cô lấy ra nhiều que diêm từ trong hộp diêm hơn và đốt bằng que diêm đang cháy. Một ánh sáng bừng lên. Ánh sáng đó sáng như ánh mặt trời. Giữa màn đêm tối mịt, ánh sáng đó bao quanh Mary và bà nội cô bé. Mary nhìn vào nội. Trông bà rất đẹp với chiếc đầm dài. Bà nội nhìn Mary và cười đầy trìu mến. Bà ơi, con rất sợ ở đây một mình lắm. Bà đưa con đi cùng đi, con xin bà. Được rồi, ta sẽ đưa con đi cùng. Đưa tay con đây. Bà nội nắm tay Mary và kéo tay cô bé vào vòng tay của mình. Rồi cả hai bà cháu cùng bay lên. Mary quá đỗi hạnh phúc và vỗ tay. Giờ con thấy sao, thiên thần nhỏ của ta? Bà ơi, con không thấy đói hay rét hay sợ hãi nữa. Con thấy rất nhẹ nhõm. Bà nội mỉm cười nhìn cô bé và cả hai bà cháu bay lên thiên đường. Mary mỉm cười một nụ cười hồn nhiên khi những ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt cô bé. Sáng hôm sau, rất nhiều người vây quanh cô bé. Tất cả họ đang thấy Mary nằm ở góc giữa hai tòa nhà. Ai cũng thấy thương cô bé.